Lời Chúa thứ bảy sau Chúa nhật thứ bảy phục sinh, ngày 30 tháng 5 2020. Nhiều khi con đến với Chúa nhưng con ngã lòng trong cậy. Nhiều khi con đến với Chúa nhưng lòng tin con hờ hững. Và khi Chúa mở trí lòng con, và khi Chúa chạm đến hồn con mới biết Chúa yêu con nhiều. Con thương xót Chúa có bao la, ôi thật hay là. Lòng thương xót Chúa có mênh mông như trời giáng đông. Giờ kia nắng rơi ấm tim con, lòng thương xót Chúa luôn bên tròn. Đẹp tươi mãi Lời Chúa thứ bảy sau Chúa nhật thứ bảy phục sinh, ngày 30 tháng 5 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ bảy 30 tháng 5 2020, là ngày cuối cùng trong tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần. Chúng ta đã bắt đầu từ ngày thứ sáu 22 tháng 5 và hôm nay ngày thứ bảy 30 tháng 5 kết thúc tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần, để ngày mai Chúa nhật 31 tháng 5 vừa là Chúa nhật cuối tháng 5, vừa là lễ Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isabel và trọng thể lễ kính Chúa Thánh Thần, lễ hiện xuống ngày khai sinh ra giáo hội. Chúng ta tạ ơn Chúa đã cho chúng ta đi qua được 9 ngày. Trong 8 ngày vừa qua, mỗi người đã cảm nhận được quyền năng sức mạnh của Chúa Thánh Thần như thế nào, và đã cảm nhận được rằng là nếu không có Chúa Thánh Thần, thực sự chúng ta không làm được cái gì, nhất là về phương diện truyền thông. Như anh chị em thấy, truyền thông công giáo không phải là chính trị, cũng không phải là kinh doanh, nhưng mà là thông truyền tin mừng cứu độ, tin mừng phục sinh, tin mừng lòng thương xót. Làm sao có thể thông truyền được tin mừng ấy nếu từ người nói đến người nghe không có nhịp cầu nối, không có động lực đẩy tới và không có sức hút tới? Đó chính là Chúa Thánh Thần. Cảm tạ Chúa đã cho anh em chúng tôi truyền thông của lòng Chúa thương xót. Những anh chị em không có nghề chuyên môn, tất cả truyền thông của chúng tôi chỉ là nghề tay trái. Ai cũng lo công ăn việc làm, ai cũng lo gia đình, ai cũng lo đời sống riêng của mình. Nhưng Chúa Thánh Thần đã nối kết chúng tôi lại với nhau. Chúa Thánh Thần đã sử dụng môi, miệng, tay chân và nhất là đầu óc của anh em chúng tôi để loan truyền tin mừng phục sinh, tin mừng cứu độ, tin mừng lòng Chúa thương xót. Có những lúc mà anh em chúng tôi ngồi bàn với nhau rồi cầu nguyện với nhau, làm cách nào đây để tin mừng không phải là tin buồn, để loan báo tin mừng không phải chỉ là rao hàng giống như bán lạc son. Làm sao để tin mừng ấy phải được đến với mọi người trong niềm hân hoan, điều mà Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp ngày truyền thông vào ngày Chủ nhật lễ Chúa Thăng Thiên ngày 24 tháng 5 vừa rồi, Ngài đã nói làm sao tin mừng ấy là một câu chuyện hấp dẫn, câu chuyện thú vị để kể về một con người ấy mang tên là Giê-xu, con người ấy gần gũi với tất cả mọi người chúng ta trong những chuyện rất là đời thường. Vì thế mà chúng tôi mỗi ngày sẽ có lời Chúa là không thể bỏ được. 10 năm nay hầu như không ngày nào chúng tôi bỏ phần chia sẻ lời Chúa. Có khi thì bằng video, có khi bằng audio. Có khi thì nói trước cộng đoàn, cả mấy chục ngàn người. Có khi thì nói với chính mình. Nhưng Chúa Thánh Thần luôn luôn thúc đẩy chúng tôi để làm công việc chia sẻ, loan báo, rao giảng lời Chúa mỗi ngày. Và bên cạnh đó là những bài suy niệm. Bây giờ Chúa Thánh Thần qua Đức Giáo Hoàng Francisco gợi hứng để chúng tôi có những bài gọi là chuyện đạo, chuyện đời. Thay vì suy niệm thì một số bạn trẻ sợ rằng khô khan, sợ rằng cứng ngắc quá, các bạn không mở, không coi, không đọc, không nghe, không xem, không thấy. Thì bây giờ chúng tôi dùng mục gọi là chuyện đạo, chuyện đời. Trong đời có đạo và đem đạo vào trong đời để đời thấm nhuần tinh thần của đạo. Và kết thúc vẫn là những bài thơ hoặc là những bài học làm người ngắn gọn, những suy tư vắn gọn để anh chị em có thể, nhất là các bạn trẻ không có thời giờ, một buổi tối 5-10 phút trước khi đi ngủ, các bạn nghe những bài thơ, chùm thơ về lòng Chúa thương xót, hoặc là trang thơ bạn trẻ, hoặc là những mẫu chuyện làm người, sống sao cho ra sống. Sống làm người, sống làm con của Chúa, nhất là con của lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, với tâm tình ấy, mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ bảy sau Chúa Nhật thứ bảy Phục Sinh, sách Công vụ Tông đồ, chương 28, câu 16 đến câu 20 và câu 30 đến câu 31. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Khi chúng tôi vào Roma, ông Phaolô được phép ở nhà riêng cùng với người lính canh giữ ông. Ba ngày sau, ông mời các thân hào Do Thái đến. Khi họ đã tới đông đủ, ông nói với họ: "Thưa anh em, tôi đây, mặc dầu đã không làm gì chống lại dân ta hay các tục lệ của tổ tiên, tôi đã bị bắt tại Jerusalem và bị nộp vào tay người Roma. Sau khi điều tra, họ muốn thả tôi vì tôi không có tội gì đáng chết. Nhưng vì người Do Thái chống đối nên bó buộc tôi phải kháng cáo lên Hoàng đế Caesar. Tuy vậy, không phải là tôi muốn tố cáo dân tộc tôi. Đó là lý do khiến tôi xin được gặp và nói chuyện với anh em. Bởi chính vì niềm hy vọng của Israel mà tôi phải mang xiềng xích này. Suốt 2 năm tròn, ông Phaolô ở tại nhà ông đã thuê và tiếp đón tất cả những ai đến với ông. Ông rao giảng nước Thiên Chúa và dạy về Chúa Giêsu Kitô một cách rất mạnh dạn, không gặp ngăn trở nào." Hallelujah, hallelujah. Chúa nói: "Thầy sẽ sai thần khi sự thật đến với anh em, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn." Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, câu 20 đến câu 25. Gioan, chương 21, câu 20 đến câu 25. Khi ấy ông Phêrô quay lại thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau. Ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa thầy, ai là kẻ nộp thầy?" Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, còn anh này thì sao?" Đức Giêsu đáp: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh hãy theo thầy." Do đó mới có tin đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu đã không nói với ông Phêrô là anh ấy sẽ không chết, mà chỉ nói: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh?" Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. Thưa anh chị em, có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu đã không nói với ông Phêrô là anh ấy sẽ không chết, mà chỉ nói giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến thì việc gì đến anh. Chúng ta thấy hai cái ý tưởng nó hoàn toàn khác nhau. Chúa thì chỉ nói là giả như thầy muốn anh ấy ở lại cho tới khi thầy đến, mà người ta lại đồn ra rằng là người môn đệ ấy sẽ không chết. Ta thấy tiếng đồn khó mà đúng lắm. Gọi là đồn, gọi là đồn thì đoán, gọi là đồn đoán, đúng không? Đồn đoán có nghĩa là không có chắc chắn, không biết chắc, nhưng mà mình cứ đoán, rồi mình cứ suy, rồi mình đoán, mình suy, rồi mình nói y như là thật, và trở thành cái tiếng đồn. Có những người ngồi nhà tưởng tượng nó đủ thứ chuyện, xong rồi đi khao đồn, mà đâu có đúng sự thật đâu. Cho nên hôm vừa rồi, ngày lễ Chúa Giêsu lên trời, bổn mạng của ban truyền thông giáo phận Sài Gòn, Đức Tổng Giám mục Giuse, Tổng Giáo phận Sài Gòn, ngày đến ngày chủ tọa buổi mừng lễ và dâng thánh lễ, tôi theo dõi online, theo dõi ngồi nhà theo dõi online, thì thấy trong buổi nói chuyện Đức Tổng cũng nhấn mạnh về cái tính truyền thông. Tính truyền thông, Đức Thánh Cha Francisco cũng như Đức Tổng nhấn mạnh đó là phải nói sự thật, phải làm chứng cho sự thật, truyền rao chân lý. Có nghĩa là tất cả những gì mình nói nó phải là những cái sự thật, chứ không có đồn đoán. Và Đức Tổng nói rằng là khi mình nghe một cái tin nào đó, tin đồn nào đó, thì trước tiên phải tìm coi người nói đó là ai, cái nguồn cái tin tức đó, cái người nói đó có đáng tin cậy hay không. Giữa một linh mục với lại một cái anh bán ve chai, hai cái người nói mình tin ai, linh mục hay bán ve chai? Linh mục chứ, phải không ạ? Hoặc là giữa một ông trùm và một cái ông bảo vệ ở ngoài bãi giữ xe mà nói về giáo xứ thì phải tin ai? Tuy nhiên phải tin ông trùm hơn. Hoặc là một em giúp lễ với lại một cái em bụi đời lang thang ngoài đường nói về giáo xứ thì mình phải tin ai? Chắc phải tin em giúp lễ hơn. Cho nên trước tiên là nghe một cái tin nào đó thì anh chị em mình chúng ta nhớ là hỏi coi nguồn của cái tin đấy là từ đâu. Nếu là từ trang web thì phải là trang web chính thức của giáo hội, của hội đồng giám mục, của giáo phận hay là của đoàn thể. Mà Đức Tổng nói rằng không phải cứ nói là công giáo, là nhân danh giáo hội công giáo. Ngài nói có những trang web đều là trang web công giáo, nhưng mà đâu có phải là của giáo hội công giáo. Mặc dù có thể là người công giáo làm, nhưng mà không phải là nhân danh giáo hội công giáo. Thì cái tiếng nói đó không phải là tiếng nói chính thức của giáo hội công giáo, hoặc là công giáo Việt Nam, không phải là tiếng nói chính thức của công giáo Việt Nam, trừ phi đó là của hội đồng giám mục Việt Nam. Để chị em nhớ cái nguồn nó quan trọng nha. Người nói, cái thứ hai là nội dung của cái người nói, hay là nội dung của cái bản tin ấy nói cái gì, ai nói cái gì. Một người mà không về chuyên môn mà nói về chuyên môn thì điều đó không chắc chắn, là cái giá trị nó không có bảo đảm. Như là tôi là linh mục, tôi biết gì về y khoa mà tôi nói y khoa, hay là tôi nói về nghệ thuật, hay là tôi nói về xây dựng kiến trúc, đó là không phải nghề của tôi rồi. Tôi bảo tôi chỉ có biết nó một chuyện duy nhất thôi là lòng Chúa thương xót, và là tôi không biết gì hết. Cho nên là cái nội dung, cái người nói và cái nội dung nói. Thứ ba nữa là nói cho ai? Nói cho ai? Nói cho thành phần dân Chúa, nói cho thành phần trí thức, nói cho thành phần lao động, nói cho học sinh, sinh viên, vân vân. Và thứ bốn là nói nhằm mục đích gì? Ma quỷ nó cũng nói vậy. Nhưng mà cái mục đích của nó là gây hoang mang, gây chia rẽ, gây nghi ngờ. Còn những người mà loan truyền sự thật, được Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, thì nói phải nhằm mục đích là xây dựng, đem lại sự đoàn kết, đem lại sự hiệp nhất, đem lại sự yêu thương, chứ không phải là nói để mà gây chia rẽ, gây hoang mang, gây bất hòa. Cứ tiêu chuẩn đó, ai nói cái gì, nói cho ai, và nói làm gì, mục đích gì, xem nắm bốn cái điều đó nha. Chứ đừng có vội, mới nghe nói đã hoang mang, mới nghe nói chưa có rõ gì đã đi đồn, rồi đi loan, rồi đi nhắn tin, rồi đi chia sẻ. Có những khi tôi nhận được những cái mẩu tin, hoặc là những cái video clip, hoặc là những đường dẫn, tôi nói tại sao lại gửi cái này đi làm cái gì? Nội dung không có lành mạnh, không có đúng sự thật, mà đọc chỉ làm cho người ta buồn, chán, hoang mang, bối rối, thì gửi làm cái gì thưa anh chị em? Khi anh chị em ấn nút mà gửi, send đấy, share đấy, gọi là chia sẻ đấy, thì thử coi là mình chia sẻ cái gì và để làm gì. Tôi thì bây giờ cũng hay bấm, mỗi ngày ngồi bấm biết bao nhiêu nút để chia sẻ, mỗi ngày 3 món: lời Chúa, suy niệm và trùng thơ. Rồi ngoài ra là những chương trình phụ khác, ví dụ như tuần Kiều Nhật Kinh Chúa Thánh Thần, hoặc là dâng hoa, hoặc chuỗi kinh lòng thương xót, hoặc là năm sự vui thương mừng sáng, và những tin tức khác. Thì khi mình nhấn một cái nút send, share, chia sẻ, thì hỏi coi tôi làm cái đó để làm cái gì nha. Và gửi cái đó là gửi cái gì, nhằm mục đích gì, và gửi cho ai. Vậy thì Đức Tổng nói tiếp là mình làm truyền thông hay là mình đi chia sẻ thì phải dám nói sự thật. Dám nói sự thật. Và nói không phải là với cái giọng điệu gọi là bút chiến, khẩu chiến, hay là máu lửa, hay là gây gỗ, gai góc. Nhưng nói trong đức ái, nói trong sự hiền hòa, nhưng cương quyết. Nói thì nói sự thật, mà không nói thì thôi. Không có nói lấy lòng, không có nói nửa mùa, không nói nửa chừng. Đã nói thì nói đến nơi đến chốn, mà nói với lòng bác ái. Vì đức bác ái mà tôi nói, chứ không phải vì tức, vì giận, vì khó chịu, vì thế này thế nọ, ghen tuông mà tôi nói. Không, vì đức bác ái mà tôi nói. Và khi tôi nói thì tôi nói trong tình bác ái, với giọng điệu rõ ràng, thẳng thắn, nhưng không gay gắt, không khẩu chiến, không bút chiến, không máu lửa. Được không thưa anh chị em? Được không? Làm được không? Mình xin Chúa Thánh Thần cho mình làm cái chuyện đó. Đó là điều mà tôi nắm được trong bài chia sẻ của Đức Tổng Giuse, Giáo phận Sài Gòn, trong ngày truyền thông. Và hôm nay trong bài tin mừng chúng ta cũng thấy là cứ nghe có tiếng đồn là như vậy. Không có chính xác, không có rõ. Mà môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Lời chứng người ấy là xác thực, chứ không phải là nói lơ mơ. Đã dám làm chứng nói sự thật. Và Đức Tổng cũng nhấn mạnh là có khi chúng ta không dám nói sự thật và không dám bảo vệ cho sự thật. Có khi mình đọc một cuốn sách, hoặc là có một cuốn phim, hoặc là một bài thơ hay một bài hát gì đó mà họ bóp méo sự thật, họ bôi nhọ giáo lý Công giáo, họ làm phương hại đến thanh danh của Hội Thánh, Đức Thánh Cha, rồi làm sai lạc cái sự thật mà mình nghe rồi, xem rồi, không dám nói. Không dám nói. Cho nên là khi thấy cái điều gì trái tai gai mắt, mình phải dám bảo vệ sự thật, bảo vệ giáo hội, bảo vệ cái đấng bậc trong Hội Thánh. Đó là điều mà Đức Tổng nhắn nhủ, và hôm nay cũng xin được lặp lại lời đó với tất cả cái niềm xác tín. Chúng ta là con cái của Hội Thánh, nghe hướng dẫn của Đức Thánh Cha, của các đấng bậc trong Hội Thánh, của giám mục giáo phận, và chúng ta làm theo như vậy thì mình thấy an toàn. Được không ạ? Phao-lô, thưa anh chị em, trong bài đọc 1, chúng ta thấy Phao-lô nói với những thân hào Do Thái khi mà đến với ông: thưa anh em, tôi đây mặc dầu đã không làm gì chống lại dân ta hay các tục lệ của tổ tiên, tôi đã bị bắt tại Jerusalem và bị nộp vào tay người Roma. Sự thật vẫn phải là sự thật, mà sự thật đó là phải có công bằng, phải có công lý. Và Phao-lô thấy rõ là mình bị bắt như vậy là không đúng, thì vẫn cứ mạnh dạn lên tiếng nói rằng: mặc dù tôi đã không làm gì chống lại dân ta hay tục lệ của tổ tiên ta, mà lại bị bắt tại Jerusalem, lại bị chính dân của mình bắt, mặc dù mình không chống lại dân mình, không chống lại tục lệ của tổ tiên mình, mà bị người ta kết án và người ta bắt, rồi lại đem nộp vào tay người Roma là ngoại bang. Phao-lô thấy cái điều đó kỳ quá, cho nên Phao-lô đâu có thể để cho cái sự bất công nó xảy ra được. Sau khi điều tra, họ muốn thả tôi vì tôi không có tội gì đáng chết. Phao-lô biết mình làm gì chứ, biết mình nói gì chứ. Như Đức Giê-xu: nếu tôi nói sai thì cho tôi biết tôi sai ở chỗ nào, còn nếu tôi nói đúng thì tại sao lại đánh tôi? Mình chấp nhận chịu thua thiệt, nhưng phải bảo vệ công lý, phải nói sự thật. Phao-lô cũng bảo rằng là tôi không có tội gì đáng chết. Người ta xét xử tôi rõ ràng, đưa đến Roma, công lý rõ ràng, xét xử coi anh này có phạm pháp hay không. Không, anh này có làm gì mà chống lại luật lệ của quốc gia, của đất nước không? Không, không có tội gì đáng chết cả. Nhưng vì người Do Thái chống đối nên bó buộc tôi phải kháng cáo lên Hoàng đế Sê-gia. Tuy vậy, không phải là tôi muốn tố cáo dân tộc tôi. Alo, hay chứ. Người đồng bào mình tố cáo mình, rồi đưa lên Roma, người ta đã thấy là không có tội, đáng lẽ là phải được tha. Nhưng mà lại đồng bào mình, anh em đồng loại mình, đồng môn của mình, đồng đạo của mình lại chống đối, cho nên là buộc Phao-lô phải kháng cáo lên Hoàng đế. Nhưng tôi kháng cáo lên Hoàng đế để chứng minh rằng tôi vô tội, không có nghĩa là tôi tố cáo dân tộc của tôi. Dân tộc tôi không làm gì sai, mà những cái con người ở trong đó làm sai. Mình phân biệt. Chúng ta thấy có những người nói: ô, giáo hội bây giờ là bê bối lắm, các cha giám mục thế này thế kia. Tôi nói không. Đấy chỉ là thành phần ở trong giáo hội làm sai, chứ không phải là giáo hội sai. Mà trong một tập thể, trong một cộng đoàn, trong một tổ chức, có ai là hoàn toàn không? Không. Tổ chức nào cũng có những con sâu nó làm rầu nồi canh, cũng có những thành phần trong đó làm sai. Thế thì khi mà tôi bảo vệ sự thật, tôi nói về cái người này người kia, thì không nghĩa là tôi chống lại hết tất cả tập thể. Mà Phao-lô bảo rằng tôi không muốn tố cáo dân tộc của tôi. Chỉ có một vài cái người lãnh đạo hay là những người có trách nhiệm mà vì thành kiến, vì ghen tị. Mà nhất là Phao-lô bảo rằng là Bởi vì niềm hy vọng của Israel mà tôi phải mang cái xiềng xích này. Tôi mang xiềng xích này không phải tôi là một người phạm pháp, không phải vì tôi buôn bán ma túy, không phải vì tôi nhậu nhẹt, vì tôi đánh đập người khác, hay là tôi chạy xe quá tốc độ rồi tôi tông người ta, hay là tôi uống rượu rồi tôi say xỉn, không phải để tôi mang xiềng xích, không. Nhưng mà vì niềm hy vọng của Israel, vì loan báo Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ, là niềm hy vọng của Israel. Người dân Israel họ đang trời cao hãy đổ sương xuống, mà họ đã đang hy vọng rằng Chúa đến để cứu họ khỏi ách tội lỗi. Mà Đức Giêsu đã đến, niềm hy vọng của Israel, mà Phaolô loan báo Đức Giêsu chính là niềm hy vọng mà dân Israel đang mong đợi. Nhưng mà họ vì không tin, không đón nhận Đức Giêsu, không đón nhận cái niềm hy vọng đó, niềm hy vọng mà Phaolô rao giảng, cho nên họ bắt Phaolô tố cáo, tù đầy, xiềng xích. Cho nên thưa anh chị em, có nhiều lần chúng ta đi loan truyền lòng Chúa thương xót cũng vậy. Vì loan truyền lòng Chúa thương xót mà mình phải mang xiềng xích. Xiềng xích đây không phải là như Phaolô bị xích, bị giam ở trong tù. Nhưng mà có khi mình bị những khó khăn, những trở ngại, những chống đối, những hiểu lầm, những nghi ngờ, đó là những xiềng xích. Vì lòng Chúa thương xót mà tôi chấp nhận phải bị xiềng xích. Faustina nói, sỉ nhục là kỷ phần của tôi. Khi tôi đi loan truyền lòng Chúa thương xót, thì những cái bắt bớ, những cái sỉ nhục đó là kỷ phần của tôi, nhưng vinh quang thuộc về lòng Chúa thương xót. Phaolô cũng nói, vì niềm hy vọng của Israel mà tôi bị mang xiềng xích này. Nhưng chúng ta thấy, Phaolô xác tín được cái ơn gọi của mình, xác tín được cái sứ mạng của mình là loan báo tin mừng, làm chứng cho tin mừng, dù thuận lợi cũng như khi không thuận lợi. Cho nên suốt 2 năm tròn, trong khi chờ được xét xử, 2 năm tròn ở tại nhà mà mình thuê, Phaolô đã tiếp đón tất cả những ai đến với ông. Gặp trường hợp anh chị em mà bị người ta như vậy, anh chị em có tiếp tục làm không? Hơi đâu mà làm cho nó mệt, mệt xác. Làm hết hơi hết hồn, rồi nó nghi ngờ, rồi nó xua đổi, rồi nó tố cáo, rồi nó đem nó nhốt mình đây, bây giờ ngồi chờ đi ra tòa này, 2 năm trời này. Thôi, 2 năm này thôi nghỉ, làm gì hết, đáng với dậy cho nó mệt xác, nó có chịu nghe đâu. Vậy mà Phaolô tiếp đón tất cả những ai đến với ông, và ông rao giảng nước Thiên Chúa và dạy về Chúa Giêsu Kitô một cách rất mạnh dạn, không gặp ngăn trở nào. Cái ngăn trở là Chúa cho phép nó thì nó mới xảy ra được. Chúa nói với Faustina, những cái trở ngại mà con gặp trên đường loan truyền lòng Chúa thương xót là ta cho phép nó xảy ra. Cho phép nó xảy ra để coi con có tín thác vào ta hay không. Cho phép nó xảy ra để con thấy rằng là không phải là do công lao hay là do khéo léo của con. Và cho phép những khó khăn xảy ra để cho con biết rằng con đi đúng đường. Vì nếu mà dễ dãi thành công, con tưởng rằng đó là do công lao hay là tài khéo của con. Cho nên ta cho phép nó xảy ra thì nó mới được xảy ra. Và Chúa nói rằng ta kiểm soát được những cái trở ngại đó, vì nó là bàn tay của ma quỷ, Chúa cho phép. Cho nên khi Phaolô đi loan báo tin mừng thì Chúa cũng cho phép bao nhiêu sự khó, tù đầy, đòn vọt, bị đánh, bị ném ra ngoài thành, tưởng như là chết sống dở, chết dở. Bị chính anh em đồng loại của mình loại trừ, tố cáo. Mặc dù người ngoại, tòa án ngoài đã tuyên bố là vô tội, mà anh em mình vẫn cứ cho rằng đó là có tội. Đâu là đâu ở chỗ đó. Mặc dù như vậy nhưng mà Phaolô nói rằng tôi không có muốn tố cáo dân tộc tôi, chỉ có một vài người, một số nào đó thôi. Và những ai mà thành tâm thiện chí đến thì Phaolô tiếp đón tất cả những ai đến với mình. Tiếp đón không phải là thôi giờ buồn quá đến đây vô đi cái cho nó đỡ buồn, hết nãy vô rồi mai thì vô, mốt cũng vô, cầm thằng nó bảo trời ơi buồn quá trời ơi vô ngay cho nó đỡ buồn trời ơi, rồi nó vô. Mai gặp nó vẫn thế, nó ngồi nó vô bảo sao nay có buồn không, mà hôm nay không buồn, vui mà vui sao, rồi vui cũng vô cho nó vui. Rồi mai nó ngồi lại, thấy nó ngồi mình lại uống nữa, bảo sao hôm nay buồn hay vui. Hôm nay không buồn không vui cho nên uống cho nó đỡ buồn đỡ vui. Thưa anh chị em, có những người bất đắc chí, có những người thất chí và giải quyết bằng một cách bi quan, một cách tiêu cực, một cách yếm thế, buông xuôi hết tất cả, không làm gì cả. Tại vì mình đã cố gắng hết sức rồi, mình nỗ lực hết sức rồi, mình đã có thành tâm thiện chí rồi mà người ta không đón nhận thành tâm thiện chí của mình, người ta cứ muốn loại trừ mình, người ta cứ muốn cấm cách mình, người ta không cho phép mình. Phaolô không hề nản chí, không hề ngã lòng. Vì Phaolô xác tín để rằng là không gì có thể tách tôi khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô dù gian truân bắt bớ. Vì vậy mà vẫn kiên trì tiếp đón tất cả những ai muốn đến với mình và mạnh dạn rao giảng về nước Thiên Chúa, về Chúa Giêsu Kitô. Chứ không phải là thôi nói làm cái gì nữa, nó có nghe đâu mà nói. Thôi vậy đủ rồi, nghỉ cho nó khỏe. Có nhiều người cũng đến khuyên tôi, ôi cha ơi nghỉ cho nó khỏe hay chơi, cha cứ làm hoài cho nó mệt. Tôi nói nó vô máu rồi, lòng thương xót nó vô máu huyết rồi, cho nên không làm không được. Không làm Chúa cũng bắt làm, không làm Chúa cũng lôi cổ ra mà làm. Rồi Chúa cứ cho đầu óc nghĩ ra hết chuyện này đến chuyện kia để mà làm, mà làm một cách thú vị nha, làm một cách khó khăn ấy nha, làm một cách đầy như là những trở ngại nha. Nhưng mà dường như càng khó khăn càng trở ngại thì dường như nó càng thú vị hơn hay sao ấy chứ. Anh chị em thấy cái gì nó dễ quá đâu mà mình cũng không có hứng thú, phải không? Gặp một bài toán hồi xưa mà tôi giải bài toán nào phải càng khó, nặn đầu nặn óc mãi mà lúc tìm ra được thấy nó sướng. Tin mừng bảo giống như phụ nữ khi mà sinh con thì đau, nhưng mà lúc mà sinh ra được đứa con thì quên hết cả cái đau đó đi. Thì khi mà loan báo tin mừng như vậy mà người ta đến người ta nghe, mà người ta được ơn trở lại như vậy thì vui lắm. Phaolô vui lắm, mà Phaolô sẵn sàng đón tiếp và suốt mấy 2 năm trời mạnh dạn rao giảng chẳng sợ gì cả. Cho nên tôi gặp mấy hồ sơ nói cha ơi còn máy không, đưa con đi, con đi con loan truyền. Có thấy nhiều người không thèm họ nghe máy, lòng thương xót. Nói rồi giá cả như vậy không, tặng hoàn toàn cho không biếu không. Cho dù 100 cái máy gửi tặng đi mà một người thôi được ơn quay trở về cũng là mừng lắm rồi, là hạnh phúc lắm rồi. Cho nên là ra rã suốt 10 năm trời cứ tiếp tục, ngày nào cũng có những bài chia sẻ về lòng Chúa thương xót. Rồi thì thế nào cũng có lúc mà họ dập giọt mưa trên lá nước mắt mẹ già lá cha đầm đề. Thế nào cũng giọt mưa trên lá nó rớt vào, giọt mưa của lòng thương xót nó rớt vào một tâm hồn nào khô cằn thở được đón nhận chứ. Họ đang buồn, đang thất vọng, đang chán nản, chợt họ nghe về lòng Chúa thương xót họ quay trở về. Họ đang là thất tình vì chẳng có ai thương xót họ, họ thấy rằng là ủa sao có người xót thương mình, họ quay trở về. Họ đang là muốn tự tử đây này, thấy bế tắc quá rồi, nhưng mà họ nghe về lòng Chúa thương xót, họ thấy rằng Chúa đã chết vì họ mà, tại sao họ phải chết vì cái đồng tiền, chết vì sự thất vọng này, chết một cái vô nghĩa này. Không chết nữa, phải sống để mà làm chứng cho mọi người. Mà nếu viết lại thì cả thế giới này không đủ chối chữa những điều mà Đức Giêsu đã làm. Tin mừng nói rất rõ. Tại vì đâu phải là Ngài làm xong rồi, Ngài lên trời rồi, thôi amen tắt đèn đi ngủ, mà Ngài hằng sống mà vẫn tiếp tục thi thố quyền năng lòng thương xót của Ngài cho đến tận thế. Cho nên viết lại tất cả những điều đó thì không thể nào mà đủ được. Mà Đức Tổng vừa rồi trong bài nói chuyện Ngài nói, nói là khi mình kể những câu chuyện đó, câu chuyện hấp dẫn nhất là câu chuyện kể về chính mình. Tại vì đó là cảm nhận của mình. Người đưa ví dụ, Ngài nói rằng là ví dụ có một anh bệnh ung thư thời kỳ cuối rồi, sắp chết rồi. Nhưng mà anh ấy cầu nguyện rồi được Chúa soi sáng hướng dẫn, sau đó gặp thầy gặp thuốc, rồi được cái lá này lá nọ lá kia, rồi anh uống anh ấy khỏi. Và anh ấy đi anh nói cho mọi người, anh nhảy tưng lên, anh ấy nói cho mọi người rằng là tôi đã được chữa khỏi rồi, nhờ cái này tôi được chữa khỏi rồi. Đó là câu chuyện của anh, và câu chuyện hấp dẫn như vậy. Thế thì nếu mà viết lại thì cả thế giới này không đủ chỗ chứa mà những cái điều kỳ diệu Chúa làm, điều kỳ diệu quyền năng lòng thương xót Chúa đã, đang và vẫn tiếp tục thực hiện. Cho nên, việc của mình, đấy là hãy theo Thầy. Phần anh, hãy theo Thầy. Chúa nói với Phêrô và nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay là hãy theo Thầy. Anh Góc, hãy theo Thầy. Anh Trung, hãy theo Thầy. Anh Vũ, hãy theo Thầy. Anh Nghĩa, anh Sung, anh gì kia, anh Tuấn, hãy theo Thầy. Thưa Thầy, thế thì còn anh Nghĩa là sao? Tuấn quay sang nói thì còn anh Nghĩa là sao? Việc của anh Nghĩa là chuyện của anh ấy với Thầy. Còn anh Tuấn, anh Sung, anh đi theo tôi đi. Làm việc mà tôi giao đi. Còn chuyện của anh Nghĩa kia thì để tôi tính với anh ấy. Tại sao anh cứ phải thắc mắc chuyện của người ta làm cái gì? Chúng ta hay có cái tật gọi là cái gì đó, chuyện trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã hay. Vì mình hay quan tâm một cách không có chính đáng chuyện của người khác. Không dính gì đến mình mà cứ phải ngó. Ngó cái đó, hỏi cái đó, dễ phát sinh từ một ý tưởng so bì, so sánh, phải không? Mà nếu hơn một tí nữa, nó gọi là ganh tị, là ghen tu. Cha nói con đi công tác, con này nó ở nhà thì làm sao? Chuyện nó ở nhà là chuyện nó với tôi. Thế cũng như anh cứ ý là anh bảo là anh phải đi công tác vất vả, phải không anh Tuấn? Phải không anh Sung? Còn anh Nghĩa là ngồi mắt ăn bét vàng, ý muốn nói vậy phải không? Dạ con đâu có nói vậy, nhưng mà nói sao hay. Chúng ta hay bị cái đó, và cái đó làm cho lòng mình bất an. Thôi, chuyện ai họ lo, họ có trách nhiệm trước mặt Chúa. Còn chuyện của mình, nghe được Chúa nói là hãy theo Thầy, thì cứ việc mà đi theo, cứ việc mà làm theo. Đừng có liếc người này, liếc người kia. Dâng hoa thì cứ biết dâng hoa cho Đức Mẹ đi, dâng hoa với tất cả lòng thành đi. Tại sao liếc sang cái đoàn kia coi nó có dâng hay hơn mình hay không, để làm cái gì, đúng không? Anh hát lễ thì anh cứ hát đi, cả đoàn cứ hát là cầu nguyện hai lần đi. Anh hát với tất cả cái điểm sắc tín của anh đi. Anh còn hỏi cha, thứ cha cả đoàn kia nó hát làm sao cha? Cứ hay kìa, sao vậy? Hả? Sao vậy? Cho nên điều mà Đức Thánh Cha Francisco nói trong buổi sáng ngày thứ bảy tuần thứ tư Phục Sinh ngày 9 tháng 5 2020 tại nhà nguyện Thánh Matta, Đức Thánh Cha nói rằng là người Do Thái ở Antioquia lòng đầy ghen tức và nhục mạ Phaolô, lòng đầy ghen tức cho nên nhục mạ Phaolô, chống lại những lời quả quyết Phaolô nói về Chúa Giêsu. Và họ đã sách động nhóm phụ nữ thượng lưu theo đạo Do Thái và những thân hào trong thành, xúi dục ngược đãi Phaolô và Barnaba và trục xuất hai ông khỏi lãnh thổ của họ. Đức Thánh Cha khẳng định, trong giáo hội luôn xảy ra điều này. Một mặt có Chúa Thánh Thần làm cho giáo hội lớn lên, nhưng mặt khác có thần dữ tìm cách phá hủy giáo hội. Giáo hội luôn tiến bước, nhưng rồi kẻ thù đến tìm cách phá hủy. Biết bao vất vả, biết bao vị tử đạo trong quá trình lớn lên này của giáo hội. Trong giáo hội luôn hiện diện cuộc chiến này. Cuộc chiến đó là, một mặt, lời Chúa làm cho giáo hội phát triển, và đằng khác, giáo hội luôn bị bách hại. Tới đây, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, trong việc phá hủy công cuộc loan báo tin mừng, ma quỷ dùng công cụ nào? Anh xem trả lời đi. Trong việc phá hủy công cuộc loan báo tin mừng, ma quỷ dùng công cụ nào? Đức Thánh Cha trả lời, công cụ của ma quỷ đó là lòng ghen tị. Rõ, nghe rõ không? Công cụ của ma quỷ để phá hủy công cuộc loan báo tin mừng, ma quỷ dùng đó là lòng ghen tị. Ma quỷ tức giận, luôn muốn phá đổ giáo hội, ma quỷ xâm nhập vào thế giới với lòng ghen tị. Lòng ghen tị luôn đem lại cảm giác cay đắng. Quá, sao nó hơn mình? Sao nó hay hơn mình? Có cay đắng không? Sao nó giỏi hơn mình? Có đắng cay không? Sao mà nó lại nổi hơn mình? Có đắng cay không? Cho nên cái lòng ghen tị luôn đem lại cái cảm giác cay đắng. Giáo hội luôn lớn lên dưới sự ủi an của Thiên Chúa và cuộc bách hại của thế gian. Một giáo hội không có khó khăn là một giáo hội đang thiếu một điều gì đó. Một giáo hội không có khó khăn là một giáo hội đang thiếu một điều gì đó. Chúa Thánh Thần làm cho giáo hội hài hòa, còn thần dữ thì phá hủy. Chúa Thánh Thần làm cho giáo hội hài hòa, thần dữ thì phá hủy giáo hội. Điều này vẫn còn cho đến hôm nay. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc nhở cần phải thận trọng trước tiền bạc và quyền bính thế gian. Đức Thánh Cha lấy ví dụ sự kiện buổi sáng phục sinh. Sáng hôm đó, những người lính đã nhìn thấy chiến thắng của Đức Kitô và đi đến gặp các thượng tế. Các thượng tế, những người có quyền thế đã mua sự thật, và sự thật bị đặt trong im lặng ngay vào buổi sáng phục sinh chiến thắng của Đức Kitô. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu trong khi loan báo tin mừng: chúng ta phải cẩn thận, đừng bao giờ đặt tin tưởng vào quyền bính thế trần và tiền tài. Niềm cậy trông phó thác của Kitô hữu là Chúa Giêsu và Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là men, là sức mạnh làm cho giáo hội phát triển trong bình an, với sự nhẫn nhục, vui mừng giữa niềm ủi an của Chúa và bách hại của thế gian. Amen.